Đồ ngốc hận nhưng vẫn yêu. Chương 3 cho phép. Góc truyện audio.com. Sau 2 ngày làm việc tại chỗ mới, cô cũng đã kiên được một vài anh chị rất tốt bụng và dễ gần, luôn luôn giúp đỡ và chỉ cho cô những gì phải làm. Làm sao cho vừa lòng khách và làm việc chất lượng. Thứ hai buổi sáng trong lành, gió miên man mát nhẹ, từng tia nắng nhạt của buổi sáng sớm chiếu lên những tán lá xanh rì. Cô cởi cái ba lô từ thời cổ đại khoác trên lưng đan đi giữa sân trường mặc kệ bao ánh nhìn khinh bỉ của mọi người. Phải nói rằng cô như một đứa nhà quê mới lên thành phố vậy. Quê đến chết mất, thật tình mà nói phải xin lỗi Tổ quốc, xin lỗi nhân dân và xin lỗi những ai đang đọc chép này. Từ trên xuống dưới, một chiếc áo sơ mi với hàng loạt hoa văn chim muông, chó mèo vòi, chiếc quần bò bạc phếch màu và đôi dép lê. Con gái, con có phải là cốt nhục của mẹ không đấy? Cô nhìn quanh trường thấy ai ai cũng diện hàng hiệu. Một vài cậu ấm cô chiêu khoác trên mình những thứ xa xỉ kín đáo nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Rồi cô lại tự nhìn chính bản thân mình, rút ra nhận xét, đúng là có hơi quê mùa một chút. Miễn sao có quần áo mặc đi học là được nhỉ. Ngã chỏng vó, ai đó đào giúp tôi cái hố. Reng, reng, reng, tại lớp 11A5, ầm ầm như một cái chợ. Người thì ném giấy, người thì nô nghịch, người thì lướt web, chơi game, mở nhạc ầm ĩ, mà cô giáo đứng trên la hát khản cổ. Các em trật tự, hôm nay cô muốn giới thiệu với các em một học sinh ưu tú mới chuyển đến lớp ta. Chấm, tiếng ồn ào giờ mới được giảm bớt, vài người bàn tán xem là trai hay gái. Vào đây đi em, cô giáo hất hất tay về phía cô. Cô rụt rè bước vào, cúi người chào dõng dạc nói. Xin chào các bạn, mình tên Trương Tuệ Linh, mong các bạn giúp đỡ. Rồi cô nở một nụ cười tươi tắn, lại xì xầm, không một câu, không một lời nào hưởng ứng cô. Mọi người không ai thèm để ý lời cô nói mà lại tiếp tục bàn tán chuyện của mình. Điều này khiến cô hơi tủi thân. Tuệ Linh, em ngồi tạm vào bàn thứ tư dãy trong nhé vì không còn bàn nào trống cả. Tiếng cô giáo lanh lảnh vang lên chỉ vào bàn trống còn lại. Im bặt đến mức lạ thường, đến nỗi cô còn nghe thấy tiếng muỗi bay vo vo bên tai. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô như sự cảnh báo cô chết chắc rồi khiến cô lạnh xương sống. Cô rảo bước về phía bàn trống. Lúc đứng lại cô khựng lại vài giây lát, cảm giác như người này quen quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhớ nổi. Hắn ngồi với tướng rất bá đạo, hai chân gác lên bàn, tay cầm điện thoại iPhone 7S rất đời mới. Nếu cô nhớ không nhầm, chiếc điện thoại này chỉ là mẫu bán thử thật sự chưa có lưu hành tại thị trường, sao hắn lại có được. Tai đeo headphone đã thế lại còn xem phim, thật sự hắn ta xem như không có giáo viên ở trong lớp vậy. Một thái độ coi thường, nhưng phải nói là hắn có một khuôn mặt cực kỳ đẹp. À, cô đặt chiếc cặp của mình lên bàn. Ngồi xuống, xin chào, mình là Tuệ Linh, có gì giúp nhau trong học tập nhé? Cô đưa tay ra trước mặt hắn bắt tay và nở một nụ cười. Một giây, hai giây, 30 giây, một phút. Cơ miệng của cô vì cười quá lâu mà căng, cánh tay thì mỏi như dơ giữa không trung, không có một sự hồi đáp từ hắn. Hắn vẫn ung dung chú tâm vào màn hình điện thoại. Hắn khinh cô, hừ, cô thở hắt ra buông cánh tay của mình xuống, nén cơn giận xuống tận đáy lòng. Hả, không phải chứ, mày ơi, có phải mắt tao bị hoa rồi không hay là tao đang nằm mơ? Sao anh Lâm lại không có phản ứng gì hết vậy? Tiếng một nữ sinh hét lên với bạn mình rồi chỉ vào cô. Khiến cô chả hiểu mô tê gì sất. Lộp bộp, bộp, cô nghe thấy loáng thoáng của mấy chiếc cằm rơi xuống đất. Lớp lại bắt đầu xì xèo bàn tán này nọ. Bàn gì thì bàn, cớ sao lại lôi cô vào đó mà thảo luận chứ. Đúng là chả hiểu cái lớp này như thế nào cả. Hắn ta ngồi bên cạnh cử động thân mình. Rút headphone ra, chồm người ra phía trước. Chống tay lên bàn, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào gương mặt cô. Cô không biết rằng chính ánh mắt này đã hút hồn bao nhiêu nữ sinh trong trường nói chung và các cô gái bên ngoài nói riêng. Tôi đã cho phép cô ngồi chỗ của tôi rồi sao? Đôi môi hắn lạnh lùng nhếch lên. Anh là ai? tại sao tôi lại phải xin phép anh rồi mới được ngồi chứ? Cô xếp tôi chỗ nào thì tôi ngồi chỗ đó. Không được sao, hắn là cái thá gì mà phải xin phép hắn? Cô nghĩ, hắn không nói gì nữa. Lạnh lùng đeo headphone trở lại rồi gục xuống bàn ngủ. Một tiết học đầu tiên của cô trôi qua thật nhạt nhẽo. Cách chương.